Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 246, dẫn xà xuất động. Đại trưởng lão ba người thanh lý đợt thứ nhất, ta thanh lý đợt thứ hai, lại đem các ngươi ẩn tàng được sâu nhất nhóm thứ ba chuột thanh lý mất. Như vậy công đức viên mãn, cửu thiên đem vững như thành đồng. Lại không nội hoạn mà nói, Thạch Hạo buồn cười nhìn xem một đám hí tinh, kiệt lực biểu diễn, liên tiếp ba lần thu hoạch rau hè, trong cửu thiên chủ hàng phái không sai biệt lắm đều tàn lụi. Còn lại một nhóm có tạc tâm không có tạc đảm cỏ đầu tường. Đã râu ria, cửu thiên suy lúc, hắn còn không dám chân chính hành động, cửu thiên cường thịnh. Liền càng đừng hy vọng bọn gia hỏa này đầu hàng địch. Đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người, giết, giết hắn. Mấy tôn đại tu sĩ sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay công phạt. Oanh, ánh sáng vô lượng đột nhiên từ Thạch Hạo trong cơ thể tuôn ra. Đi ra một tên tóc đen rối tung oai hùng thanh niên. Người khoác hoàng kim giáp trụ, gánh vác hắc kim chiến cung. Khí huyết như đại dương dâng trào, mạnh mẽ như rồng, Trường Sinh Thư Viện chính viện trưởng, cửu thiên tam đại chân tiên một trong, Mạnh Thiên Chính, dù cho chỉ hình chiếu tới một dấu ấn, cũng đem hai vị tu vi hơi yếu độn nhất cảnh tu sĩ tươi sống đánh nổ. Còn lại chín người từng cái mang thương, đế quan bên trong Trường Sinh lúc nhà, Mộ Dung Thế Gia, Thanh Vi Thiên Bắc Đường Hoàng Triều, Vô Lượng Thiên Huyết Hải Đạo, còn có Hạ Tam Thiên mấy nhà Trường Sinh Đạo Thống. Các người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Mạnh Thiên Chính hai mắt như điện, con người như mặt trời, bắn ra hai đạo ánh vàng. Mạnh Thiên Chính, trốn, mau trốn, thấy chân tiên linh ảnh giáng lâm. Chín tên đại tu sĩ cơ hồ không có chút nào do dự. Lập tức quay người liền hướng chân trời điên cuồng bỏ chạy mà đi. Người có bóng cây có tên, Mạnh Thiên Chính uy áp cửu thiên không biết bao nhiêu vạn năm. Rơi xuống vị này kiên định chủ chiến phái trong tay, bọn họ chỉ có một con đường chết, phản đồ phải chết. Mạnh Thiên Chính thần sắc hờ hững gỡ xuống sau lưng hắc kim chiến cung. Liền mở 9 lần, vì xung kích tiên đạo lĩnh vực. Thả ra thần thai, hắn đem chuôi này bản mệnh chiến binh bẻ gãy, nhưng tại thành đạo về sau, hắn lại hái đại lượng tiên kim, đem rèn đúc là chân chính tiên khí, bây giờ hắc kim chiến cung, càng mạnh, hiu, hiu, hiu, mấy vị đại tu sĩ bất quá vừa mới chạy trốn ra khoảng cách mấy trăm mét, liền bị như giòi trong xương theo đuôi mà tới hoàng kim ánh sáng đỏ cắn lên. Ngang nhiên oanh bảo, tin tức đã truyền về cửu thiên, bản thể bên kia đang dẫn đầu đại quân tiễu trừ nhóm này phản nghịch sau lưng Trường Sinh Đạo Thống. Sẽ không chạy thoát một người, vất vả ngươi, ánh mắt chuyển hướng Thạch Hạo, Mạnh Thiên Chính bộ mặt thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa. Bên ngoài hẳn là còn có một nhóm những con chuột dẫn tới dị vực cường giả đi. Cái kia nồng đậm hắc ám khí tức, ta chính là cách lại xa, đều có thể ngửi được rõ ràng. Thạch Hạo trông về phía xa thiên thú rừng rậm bên ngoài rộng lớn khu. Vực, mặt lộ vẻ ghét sắc, yên tâm, bên kia tự có người đi thanh lý. Đi, ta hộ tống các ngươi trở về. Mạnh Thiên Chính tay áo vung lên, vòng quanh một người một sư tử liền xé rách hư không mà đi. Thần dược sơn mạch lối vào chỗ, năm đạo thân ảnh mơ hồ xếp bằng ở hư không, cả người quấn hỗn độn khí, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, giống như điêu khắc, lại từng cái uy áp kinh thiên, khiến người nhịn không được cúng bái dập đầu. Dị vực năm đại chí tôn, dị vực tại cửu thiên nội tuyến liên tiếp chết thảm, tổn thất nặng nề. Mà chế tạo máu họa thủ phạm chính là nhân hoàng Thạch Hạo. Cái kia bị tam đại chân tiên bổ nhiệm làm án sát sứ nam nhân. Hưởng chém trước tâu sau quyền lực. Bây giờ nhân hoàng ra ngoài biên hoang chặn đường dị vực tiểu đội. Không có chân tiên che chở. Tiềm phục tại trong cửu thiên cuối cùng một nhóm con chuột lớn thỉnh cầu dị vực phái người đem kẻ này giết chết. Tục ngữ nói, lòng người tán, đội ngũ liền không tốt mang. Tiểu đệ thỉnh cầu đại ca xuất thủ công phạt đại địch. Dị vực mừng rỡ làm gương mẫu. Đối với cái này trắng trợn phá hư nhà mình nhãn tuyến yêu nghiệt, dị vực cũng 10 phần cừu hận. Lại thêm nữa, nhân hoàng 26-27 tuổi liền hư hư thực thực bước vào độn nhất cảnh. Có thể so với một đám đế tộc thiên kiêu, như thế tiên đạo hạt giống liền càng không thể lưu lại. Song phương có thể nói ăn nhịp với nhau, tức có 5 đại chí tôn hôm nay hiện thân cử trì. Nàng xuyên mấy người nguyên thần mệnh bài nát, kia tiểu tử quả nhiên có hậu thủ. Mạnh hơn chuẩn bị ở sau có thể có chúng ta mạnh sao? 5 đại chí tôn liên thủ, chính là đại đế cũng phải nuốt hận ở đây. Làm sao huống là một tôn đến từ thập địa cổ quốc nhân hoàng? Hàn Minh nói đúng, chúng ta không muốn dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. 5 đại chí tôn thấp giọng trò chuyện một trận, không cần phải nhiều lời nữa. Ha ha ha. Xem ra lão phu hôm nay ngược lại là bắt đến mấy đầu cá lớn. Phóng khoáng cười to rơi xuống, một đạo thân ảnh già nua như quỷ mị nổi lên. Dị vực ngũ đại uy tín lâu năm chí tôn lại hoàn toàn không có phát giác. Ngươi điều không phải tại đế quan tiền tuyến đốc chiến sao? Như thế nào lại đột nhiên chạy đến nơi đây? Nhìn qua đột nhiên đến thăm khách không mời mà đến. Hàn Minh chí tôn lập tức như lâm đại địch, tiên viện đại trưởng lão, đã không còn là cùng hắn cùng giai nhân đạo chí tôn. Chính là đặt chân tiên đạo lĩnh vực thần thánh, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm tuế nguyệt bài, đốc chiến đốc mệt mỏi ra đi một chút, không nói, trước tiên đánh chết các ngươi lại nói, tiên viện đại trưởng lão vui tươi hớn hở cười một tiếng. Đưa tay chính là một quyền ném ra. Hắn cả người quấn chiến khí thực tế quá mức đáng sợ. Ngưng tụ một đạo cột sáng, xông thẳng lên trời mà đi. Đánh nát ngàn vạn sao trời. Quấy đại vũ, chiến trường trung ương. Có một vòng huy hoàng mặt trời từ từ bay lên. Một quyền rơi xuống, thiên địa sụp đổ. Quỷ ốc thần hào, từ vừa mới bắt đầu. Đây chính là một trận không chút huyền niệm có thể nói chiến đấu. Một ngày này, Trường Sinh Tiên Viện Phó Viện Trưởng đánh chết dị vực 5 đại chí tôn tại đây. Tại một tôn chiến tiên linh thân hộ tống phía dưới, Thạch Hạo bình yên trở về vô lượng thiên. Bởi vì cửu thiên cùng dị vực song phương lực chú ý đều bị hấp dẫn tại đế quan tiền tuyến cùng biên hoang bên ngoài rộng lớn khu vực. Cho nên chân long thân, côn bằng thân một chuyến thái sơ cổ khoáng hành trình tương đương thuận lợi. Mang về gốc kia có thể hóa thành màu trắng thú nhỏ trường sinh dược. Biên hoang thất vương bên trong hỏa vương lột xác, còn ngoài ý muốn phát hiện 3 cái thiên mệnh thạch. Từ đó, Thạch Hạo nắm trong tay 7 cây tuyệt thế trường sinh dược. Rùa trắng cõng tiên, bán thuốc giả, vương gia tiên căn. Thiên tiên thụ, bồ đề thụ, ngộ đạo trà thụ, thái sơ tiên căn, về phần như thế nào lợi dụng cái này 7 cây trường sinh dược. Thạch Hạo đã có kỹ càng mưu đồ, thiên tiên thụ, bồ đề thụ, thái sơ tiên căn đưa về cổ quốc bản thổ, ngộ đạo trà thụ lưu lại, thiên thụ tiên bên trên kết có hơn 10 miếng thiên tiên quả. Cửu chuyển tiên đan. Có thể trợ lãnh trí tôn xung kích tiên đạo, nhưng thiên tiên quả khác biệt, không nhìn giai vị, có thể đem một tôn sinh linh trực tiếp thăng chức làm chân tiên. Cái này hơn 10 miếng thiên tiên quả, Thạch Hạo chỉ lưu cho cổ quốc hoàng tộc, lớn mạnh vương mạch lực lượng. Năm đó vì cổ quốc lập quốc chiến, tứ đại chủ tế linh lâm thời sử dụng bí pháp, vội vàng chế tạo ra mấy thiên thần. Không oán không hối Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao mấy người, lão tộc trưởng Thạch Vân phong mấy vị hoàng tộc trưởng bối, thập ngũ gia, Thạch Tử Lăng vợ chồng, còn lại rút ra trường sinh tiên dịch, lại luyện mấy lô cửu chuyển tiên đan, hướng cổ quốc minh hữu cung ứng. Một nhóm lão chí tôn chính đột phá không cửa, thí dụ như thượng cổ trùng đồng thần nhân, thái âm ngọc thỏ nhất tộc cổ tổ, tuyết hoàng cổ tổ, liên tộc cổ tổ các loại, đem hắn triệt để cột vào cổ quốc trên chiến trường, làm hậu tục kế hoạch làm nền. Ngộ đạo trà thụ là Thạch Hạo vì cửu thiên chí tôn chuẩn bị. Ngày xưa, tiểu Thạch lấy 5 mảnh lá trà ngộ đạo, bước vào trảm ngã cảnh hậu kỳ. Lần này Thạch Hạo kế hoạch vì mỗi tên lão chí tôn cung cấp 50 đến 100 phiến lá trà ngộ đạo. Nhìn xem có thể hay không vì cửu thiên chế tạo 30 tên chân tiên ra. Chỉ bất quá, điều không phải không ràng buộc, được thêm tiền, cụ thể làm sao đàm, phải xem các phe trao đổi ích lợi như thế nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN